Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 160, lung lạc. Đại công tử, chúng ta còn có việc không làm? Không thể đi, Tống Tư Văn lắc đầu nói. Phải đến vùng ngoại ô nhìn bọn họ lúc đó ở nơi nào động thủ. Các ngươi vẫn là hoài nghi Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói. Ta xem các ngươi chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Không dám đối phó Đại Lôi Âm Tự. Đại công tử, lời này liền không đúng. Tống Tư Văn trầm mặt xuống đến. Hừ nói, nếu như đúng là Đại Lôi Âm Tự làm ra, chúng ta đương nhiên sẽ tìm đám hòa thượng này tính sổ. Tìm Đại Lôi Âm Tự tính sổ. Tiêu Thiết Ưng liếc chéo bọn họ, cười lạnh nói, khẩu khí không nhỏ, ta xem các ngươi không dám nói thật. Đại công tử ngươi đây là ý gì? Tống Tư Văn cau mày. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, ngươi cho rằng ta thật không nhìn ra Triệu Cung Phụng trong lòng đạo kia thương? Tống Tư Văn sắc mặt âm trầm lại, hừ nói, đại công tử lời này ta không nghe rõ. Các ngươi cùng Đại Lôi Âm Tự hòa thượng thường giao thiệp với, ta không tin các ngươi không nhìn ra. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, đó là vấn tâm chỉ. Tống Tư Văn mặt âm trầm, hướng về phía Tiêu Thiết Ưng cười gằn hai tiếng. Nguyên lai đại công tử là cho chúng ta thiết bộ đây. Ai biết các ngươi như thế xuẩn, bé ngoan chui vào đây. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi rõ ràng nhận ra, vì sao không nói? Chẳng lẽ còn sợ sệt ta biết? Là vì cố ý vu oan Sở Ly, vẫn là sợ sệt cùng Đại Lôi Âm Tự đối địch? Tống Tư Văn hừ nói, có mấy lời đại công tử không cần phải nói đến như vậy rõ ràng. Triều đình đối với Đại Lôi Âm Tự kiêng kỵ ai cũng biết, bọn họ cùng Đại Lôi Âm Tự động thủ, không chỉ không chiếm được lợi ích, trái lại hao binh tổn tướng, vừa uất ức cùng căm hận, vừa sợ cùng kiêng kỵ, có thể không cùng Đại Lôi Âm Tự đánh tốt nhất. Tiêu Thiết Ưng nói, các ngươi cũng đủ mất mặt, đường đường triều đình không làm gì được tông phái, đều là các ngươi cấm cung hộ vệ vô năng. Đại Lôi Âm Tự lợi hại đại công tử không hiểu. Tống Tư Văn nói, bọn họ truy giết các ngươi phủ tam phẩm thị vệ, Sở Ly lập tức liền muốn chết. Các ngươi quốc công phủ dám gây sự với bọn họ, ai nói Sở Ly sẽ chết? Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói, hắn sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Tống Tư Văn bĩu môi, lắc đầu nói, đại công tử, chúng ta đối với tịch diệt chỉ uy lực cũng dài, chúng rồi bốn chỉ, hắn chắc chắn phải chết. Đại công tử mặc kệ có đáp ứng hay không, chúng ta ngày mai đều muốn ra khỏi thành nhìn. Được, tùy các ngươi đi. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Sở Ly không thể động đậy, chính các ngươi tìm đi. Tống Tư Văn hít sâu một hơi đè xuống tức giận. Hắn đến thời điểm đã có chuẩn bị tâm lý. 12 tòa quốc công phủ cùng triều đình quan hệ vi diệu. Tiêu Thiết Ưng không đem bọn họ để ở trong mắt cũng không ra dự liệu. Chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tống Tư Văn nói. Tiêu Thiết Ưng nói, Lâm Toàn, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Vâng, Lâm Toàn cười híp mắt tiến lên. Ôm một cái quyền. Sáu vị, xin mời đi theo ta. Chúng ta đi tinh xá. Tống Tư Văn sáu người trùng Tiêu Thiết Ưng ôm một cái quyền, không nói một lời rời đi phòng khách. Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng ngồi ở ghế thái sư bên trong nhìn theo bọn họ rời đi. Bọn họ vừa đi, hắn lập tức đứng dậy đi dạo. Cất giọng nói, người đến, một hầu gái mềm mại đến tới cửa. Đại công tử, xin mời Tam tiểu thư lại đây. Vâng. Tiêu Kỳ một bộ bạch y tung bay mà đến, nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng đứng ngồi không yên dáng vẻ, lạnh nhạt nói, đại ca, tình thế bất lợi, Sở Ly tiểu tử này quá lớn mật, dĩ nhiên bị cắn ngược lại một cái, nói Triệu Tử Lai cấu kết Đại Lôi Âm Tự mai phục chính mình. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, vốn cho là hắn sẽ từ chối nói mình cái gì cũng không biết, chỉ lo đến chạy trốn đây, bọn họ tin sao? Bán tín bán nghi, Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, đám gia hỏa này con mắt rất độc, đối với Đại Lôi Âm Tự cũng kiêng kỵ, còn lại chính là cãi cọ, ta sẽ cố gắng làm ồn ào, tìm ngươi là bởi vì tịch diệt chỉ, bọn họ nói Sở Ly hẳn phải chết, Tịch Diệt chỉ đã trúng 4 chỉ tiệt không đường sống. Nói vậy không phải hư nói. Cấm cung hộ vệ không ít cùng Đại Lôi Âm tự giao thiệp với. Chết ở Đại Lôi Âm tự trên tay cấm cung hộ vệ cũng không ít. Bọn họ vẫn là có thể tin. Tịch Diệt chỉ, Tiêu Kỳ nhíu mày. Nàng ngồi vào ghế thái sư bên trong. Than thở, xác thực rất vướng tay chân. Sở Ly có thể hay không chống đỡ? Tiêu Thiết Ưng vội hỏi. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Xem Sở Ly biểu hiện, sẽ không có chuyện gì. Lúc trước cứu nhị tỷ thời điểm, Quách lão cũng kết luận hắn hẳn phải chết. Nhưng mạnh mẽ vượt qua đến, rất nhanh khôi phục. Quách lão cũng đã nói, hắn sinh cơ xa so với thường nhân dồi dào. Như vậy cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng thở một hơi dài, nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ. Cái này Sở Ly, thực sự là, hắn thực sự không biết nói cái gì, mới có thể không nói. Gây phiền toái bản lĩnh càng lợi hại. Cùng Đại Lôi Âm tự kết thù, lại giết cấm cung cung phụng. Thực sự là gan to bằng trời. Tam muội, ngươi không có cách nào. Tiêu Thiết Ưng nói. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Hắn cũng luyện chữa thương tâm pháp. Cảnh giới so với ta càng sâu, sẽ không có vấn đề. Tiêu Thiết Ưng nói. Có muốn hay không lại cho hắn phối một hầu gái. Bực này siêu cao nhân tài. Đương nhiên phải cố gắng lung lạc. Phải nỗi nhớ nhà. Tiết Lăng làm được rất tốt. Tiêu Kỳ nói. Nếu không, để Tô Như đến bên cạnh hắn. Tiêu Thiết Ưng nói. Ta xem Tô Như đối với Sở Ly cũng rất tốt. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói. Ta chính là vừa nói như thế. Ngươi không đồng ý thì thôi. Đại ca ngươi không cho phép đánh Tô Như chủ ý. Tiêu Kỳ hừ nói. Nếu không, để hắn đến Ngọc Thi trên đảo làm tổng quan. Tiêu Thiết Ưng nói. Ta nhìn hắn rất yêu thích nhị muội. Đại ca, Tiêu Kỳ trầm xuống mặt ngọc. Tiêu Thiết Ưng bận bịu xua tay. Cố gắng, quyền khi ta không nói. Hắn thông qua chuyện này đối với Sở Ly tài năng có càng rõ ràng nhận thức. Có thể làm việc người khác không thể. Hiện tại còn chỉ là tiên thiên. Tương lai nếu như bước lên thiên ngoại thiên, sẽ làm quốc công phủ như hổ thêm cánh. Sở Ly chính là thanh xuân mộ thiếu ngả tuổi. Có cái gì có thể so với nữ nhân càng tốt hơn buộc lại hắn? Ngươi lời này nếu như bị nhị tỷ nghe được, nàng chắc chắn sẽ không tạm biệt Sở Ly. Tiêu Kỳ hừ nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem nhị tỷ gả cho hắn? Tiểu muội ngươi thật sự dám muốn? Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói, đương nhiên, chỉ cần nhị muội đồng ý, vậy cũng chưa chắc không thể. Sở Ly tiểu tử này xác thực không phải người bình thường. Nhị tỷ kiêu căng tự mãn, không lọt mắt Sở Ly. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, Sở Ly nhưng là nàng ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng quy ân nhân cứu mạng. Sở Ly dù sao cũng là phủ vệ. Nhị tỷ bất luận làm sao cũng sẽ không thích hắn. Tiêu Kỳ lắc đầu than thở. Nàng coi Sở Ly là thành thuộc hạ, không xem là nam nhân. Người không cũng như thế. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu cười nói. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, ta luyện tâm pháp để ta không thể động tình, cùng nhị tỷ không giống nhau. Ai, Tiêu Thiết Ưng than thở, cũng không biết nhị muội cửa ải này có thể không thể tới. Đánh tới đánh lui, cuối cùng đều là cho nhị muội mở ra phong nguyên chỉ. Hiện tại cấm cung cung phụng con đường này là lấp kín. Dẫn lôi đao bên kia còn không tin tức, nhị muội vận mệnh thăng trầm, thực sự khiến người ta thương tiếc. Cấm cung bọn hộ vệ vội vã làm việc, đã ăn cơm trưa trực tiếp ra Sùng Minh Thành, đến ngoài thành tìm Sở Ly động thủ hiện trường, chờ bọn họ trạng vạng trở về. Mặt âm trầm đi tới Thiết Ưng đảo, Tiêu Thiết Ưng đứng ở thính khẩu ôm quyền đón lấy. Sau khi ngồi xuống, hắn uống một hớp trà, thích ý nói, tìm đến nơi rồi chứ? Chúng ta gặp phải một người, nói tận mắt đến Sở Ly giết Triệu huynh. Tống Tư Văn thả xuống chén trà. Từ tốn nói. Tiêu Thiết Ưng cau mày. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Nói như vậy, hay là muốn oan uổng Sở Ly? Hết cách rồi. Người kia nói đến rất rõ ràng. Tống Tư Văn lạnh lùng nói. Tiêu Thiết Ưng hắc một tiếng cười gan. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ai như thế nói hưu nói vượn. Người đã đưa tới thần đô. Tống Tư Văn lạnh nhạt nói. PS, bởi vì càng đến ít, vẫn thật không tiện há mồm cầu ngày hôm nay bỗng nhiên tỉnh táo lại. Canh ba kỳ thực cũng không phải quá ít nha. Có thể cầu một cầu phiếu. Đúng hay không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.